Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, người cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Đôi mắt huyết hải la sát đỏ rực dữ tợn, nhìn Mạnh Kỳ vô cùng bình tĩnh, vẻ đầy tự tin, ta chắc chắn giết ngươi. Lão lấy lòng tin đó ở đâu ra thế? Trong giới pháp thân, huyết hải la sát chính là kẻ yếu nhất, còn thua xa cổ thần cấp địa tiên, lão vốn biết hắn một đấu một còn giết được cổ thần, lão dựa vào cái gì mà dám nói ra những lời như thế? Sự có khác thường tất có lý do, huyết hải la sát hẳn là có chỗ nào để dựa. Tâm linh Mạnh Kỳ trong vắt như tấm gương, chiếu sáng cảnh tượng xung quanh, nhưng ngoài mảnh vỡ hạo thiên kính đang run rẩy thì hắn chẳng còn nhìn thấy cái gì khác. Tóm lại, không thể sơ suất, dù huyết hải la sát chỉ là phô trương thanh thế, để tìm đường trốn, thì cũng không thể sơ suất. Loáng một cái, huyết hải la sát đã cả người lẫn đao hóa thành một làn ánh sáng đỏ, nhanh như tia chớp bắn tới. Ồ, thì ra là khả năng khống chế hóa huyết thần đao đã nâng cao một bước. Mạnh Kỳ chớp mắt, thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân trên đầu lại buông xuống u quang, bao phủ quanh người hắn, bá vương tuyệt đao trong tay rực sáng, toàn thân trong vắt điện xà ngưng tụ, đạo văn ẩn hiện. Phốc, Mạnh Kỳ không né không tránh, để mặc cho đao mang màu đỏ bổ chúng vào hỗn độn u quang, nhưng nó chỉ gợn sóng lăn tăn, hơi lắc lư, đao mang màu đỏ như rơi vào vũ trụ vô ngần, đi mãi mà không sao tới được chỗ cuối, chẳng kích khởi lên được cái gì. Đao mang tiêu tán, thân ảnh huyết hải la sát hiện ra, thấy Mạnh Kỳ giơ cao tay phải. Tuyệt đao tỏa ra chí khí tức lôi đỉnh chính chí dương chí cương, điện long tím lịm, mạnh mẽ chém về phía lão. Thân thể lão đột nhiên tan rã, hóa thành vô số huyết ảnh, bắn về các hướng để bỏ trốn. Nhưng trước mắt những huyết ảnh đều sáng lên, xuất hiện lôi đao màu tím. Huyết ảnh từ các phương hướng khác nhau đều như bị hút về phía đao phong kia. Huyết hải la sát như thấy mình trở về chỗ giao nhau của Bắc Chu và Thảo Nguyên, tìm kiểu nào cũng thiếu một chút nữa là tìm được Mạnh Kỳ, bỏ lỡ dịp may, còn lúc này, dù có bỏ chạy theo hướng nào, theo kiểu nào, thì cũng không thoát được kết cục bị đao chém trúng. Cường đại là vận mệnh, không cầu kiếp sau, kết cục chú định, một tiếng sấm rền nổ vang, từ điện lôi quang đánh vào tiêu diệt từng đạo huyết ảnh, diệt tan khí tức huyết tinh đầy ô uế. Huyết ảnh tiêu tán, hóa huyết thần đao rơi xuống. Đúng lúc này, mảnh vỡ hạo thiên kính ở trong ao cảm nhận được khí thế bá đạo của Mạnh Kỳ, nó lại bắn ra một tia u quang, chiếu vào Mạnh Kỳ. Phốc, Mạnh Kỳ không trốn kịp, bị chiếu trúng, tấm màn hỗn độn u quang bao phủ quanh người bị tiêu tán, chỉ một kích Mạnh Kỳ đã phải lộ ra thân hình ám kim, nguyên thủy khánh vân lùi về Nê Hoàn Cung. Ở chuôi đao hóa huyết thần đao hiện ra một bàn tay màu máu, dần hiện thành một huyết hải la sát hoàn chỉnh, lão cười dữ tợn nhìn Mạnh Kỳ. Thế nào, huyết hải bất diệt, bổn tọa không bao giờ chết, ngươi không bao giờ giết được bổn tọa. Thế nào, một kích của hạo thiên kính hay chứ, thì ra thứ huyết hải la sát tính toán chính là dùng mảnh vỡ hạo thiên kính hỗ trợ. Phải yếu tốc chiến tốc thắng, Mạnh Kỳ động trên đầu mọc thêm ra hai cái đầu, người mọc thêm bốn cánh tay, cầm cổ ấn, tiểu kính, hộp ngọc tử tâm, hạnh hoàng kỳ và bá vương tuyệt đao. Trái tim màu tím khẽ rung lên, đương, tiếng chuông như chung, chấn động chân linh, góc truyện audio.com. Làm huyết hải la sát thất hồn lạc phách, bị hạnh hoàng kỳ bắn ra những đóa sen vàng quấn chặt. Bá vương tuyệt đao ầm ầm chém xuống, như một mặt trời màu tím rơi vào biển máu, tỏa ánh sáng và hơi nóng không gì sánh được. Vô lượng quang, vô lượng thọ, huyết hải bị bốc hơi tan rã. Đột nhiên, xoẹt một cái, một con chu tước hư ảo từ trong giao trì bay vọt lên, đánh về phía Mạnh Kỳ. Trong mắt Mạnh Kỳ hiện ra đạo nhất lưu ly đăng trong mắt, chiếu ra ánh sáng đen trắng, khiến chu tước như bị vô số gông xiềng quấn chặt, tốc độ chậm hẳn lại. Mạnh Kỳ bắt lấy cơ hội, hai chân thi triển hư không ấn, kéo giãn khoảng cách, khiến chỉ xích hóa thành thiên nhai. Từng tầng hư không bị thiêu xuyên, chu tước bổ nhào vào Mạnh Kỳ, nhưng lúc này bá vương tuyệt đao đã quay lại, đương một tiếng, điện hỏa tề phi, bổ chu tước trở về. Mãi đến lúc này, Mạnh Kỳ mới nhìn rõ chu tước này là do một đoạn kiếm biến thành, trên đó có khắc bốn chữ triện ly hỏa chu tước, lúc cường thịnh vốn là một thanh kiếm thần binh cấp thiên tiên. Mặt trời tím tiêu tán, hóa huyết thần đao lẻ loi một mình giữa không trung, huyết hải la sát tựa hồ đã vẫn lạc. Thế nhưng, ở chuôi đao lại nhanh chóng hiện ra một bàn tay máu, lại nhanh chóng nở lên thành huyết hải la sát. Lão cười to, vô dụng, huyết thần công và huyết hải đại pháp kết hợp, nếu diệt được dễ như vậy, bản giáo đã sớm diệt môn. Vừa dứt lời, lão hóa thành huyết ảnh, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Mạnh Kỳ, hóa huyết thần đao như hòa vào cơ thể. Bàn tay Mạnh Kỳ cầm âm dương kính chiếu một cái, sinh cơ nhanh chóng chuyển hóa thành tử khí, huyết ảnh trở nên ảm đạm, sắp sửa tán loạn. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chuyển tinh thần vào trong bá vương tuyệt đao, đạo nhất lưu ly trong mắt rực lên. Sau lưng hắn không ngờ lại xuất hiện một bóng người mặc bào đỏ, cả người một màu đỏ rực, đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng, không ngờ lại là một huyết hải la sát, nhưng huyết hải la sát này khí tức cực kỳ khủng bố, thân thể như do máu ngưng tụ thành, trong cơ thể hiện ra thế giới biển máu, những đóa sen máu không ngừng nở ra, vô cùng quỷ dị. Tay phải của huyết hải la sát này hóa thành đao mang, bổ vào đầu Mạnh Kỳ. Ánh đao rơi xuống, huyết hải la sát trước mặt Mạnh Kỳ và huyết hải la sát sau lưng bỗng như đổi chỗ cho nhau, trước sau điên đảo, vận mệnh hỗn loạn. Phốc, ánh đao chém trúng huyết ảnh, nó biến mất, Mạnh Kỳ trường đao chỉ xéo, ánh mắt ngưng trọng, vẻ do dự. Ngươi, không phải huyết hải la sát. Huyết hải la sát cười ha hà. Bổn tọa chưa bao giờ thay đổi, chẳng qua tiếp nhận ý thức lão tổ tông dung hợp, có thể cộng minh hoàn chỉnh với hóa huyết thần đao mà thôi, kích phát thiên tiên chi lực của nó, tạo thành cái thân hình này. Cách nói chuyện và từ ngữ của lão đều có chút khác biệt so với trước. Thì ra là huyết ma trở về, bậc đại năng đầu tiên đã trở về. Huyết y giáo truyền thừa từ nguyên thủy ma đạo tu luyện đạo thống của cửu u huyết ma, sau này chiếm được hóa huyết thần đao có chút quan hệ với huyết ma. Huyết ma này nghe nói đã tọa hóa rất nhiều năm, không ngờ lại để lại một chút ý thức để dùng hóa huyết thần đao trở về. Quả thật thiên địa đại kiếp tiến đến, nghiêu quỷ xà thần đều xông ra. Huyết hải la sát thấy Mạnh Kỳ trầm mặc đắc ý nói. Lấy được tinh huyết của các ngươi, bổn tọa sẽ trở thành thiên tiên thật. Góc truyện audio.com Sự, các ngươi đều phải chết. Mạnh Kỳ bật cười, nâng cao bá vương tuyệt đao. Bàn nãy mảnh vỡ thần binh pháp bảo ưu tiên công kích ta vì ta mạnh hơn ngươi, nhưng bây giờ thế thời đã đảo ngược, thiên thời địa lợi đã biến đổi, ta còn sợ gì ngươi? Cái thân thể thiên tiên này của ngươi duy trì được bao lâu? Ta có bá vương tuyệt đao trong tay, chẳng lẽ không chống đỡ được đến khi sức mạnh của ngươi biến mất? Hắn nghiêm mặt trang nghiêm nói. Đám các ngươi chết rồi mà vẫn còn cứ cố sống lại, hừ, nếu đã chết vậy thì mới tiếp tục chết đi. Nề hoàn cung lại mở ra, Khánh Vân bay lên, bàn cổ phiên bay ra, muốn giành thế chủ động công kích. Cách chương.